bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 308, ông trời tác hợp, góc truyện audio.com, không ăn của ăn xin, Hạ Úc Huân thủ vững trận địa. Chờ mắt nhìn môi mỏng gợi cảm của Lãnh Tư Thần ngốn sạch tất cả đồ ăn cô thích. Tạo nghiệt chướng A, gió càng ngày càng lạnh càng lúc càng lớn, lá cây phát ra tiếng kêu xào xạc trên bầu trời biển mây cuồn cuộn. Hạ Úc Huân mặt đen lại, ông trời không chiều lòng người, luôn thích nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mỗi lần lúc cô xui xẻo chán nản nhất đều muốn vui sướng khi người gặp họa. Cô xem như hiểu ra, Lãnh Tư Thần anh là cốt nhục thân sinh, đứa con cả của trời, mà cô khẳng định là con rơi con rớt bên ngoài của bà xã ông trời. Nếu không đãi ngộ sao lại có thể kém nhiều như vậy chứ? Pudding còn có chút lương tâm, sau khi ăn uống no đủ liền về xà vào lòng Hạ Úc Huân, vừa lòng mà cuộn tròn thân mình ngủ. Lãnh Tư Thần hơi có chút ghen ghét mà nhìn chó con bá chiếm trong lòng cô. Thứ vong ân phụ nghĩa, cho nó ăn nhiều như vậy, một chút việc đều không giúp. Hạ Úc Huân thật muốn đứng dậy, nhưng chín con trâu đều kéo không nhúc nhích tựa như bây giờ. Tí tách giữa không trung trời bắt đầu mưa. Hạ Úc Huân ngồi trên ngạch cửa có mái hiên che, tạm thời hẳn là sẽ không bị ướt. Lão đại, trời mưa, đi vào xe chờ đi. Lương Khiêm khuyên nhủ, Lãnh Tư Thần không nói lời nào, đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn Hạ Úc Huân. Tầm mắt nóng rực thực sự làm Hạ Úc Huân có chút ăn không tiêu. Khốn nạn, nhìn cái gì mà nhìn, lại nhìn nữa cũng nhìn không ra hoa. Hướng Viễn từ quầy bán tạp hóa bên cạnh mua dù lại đây, đứng ở bên cạnh che cho Lãnh Tư Thần. Hạ Úc Huân nhìn dù kia thiếu chút nữa cười ra tiếng. Mặt trên cây dù ít nhất in mấy trăm đóa hoa đủ mọi màu sắc. Đem cây dù hoa hòe lộng lẫy kia kết hợp với khí chất thanh lãnh đạm mạc của Lãnh Tư Thần thật sự là đủ quái dị. Cũng không thể trách Hướng Viễn, nơi hoang vắng như vậy, quầy tạp hóa cũng chỉ có thể mua được loại dù này. Mưa rơi xuống càng lớn, gió nghiêng thổi qua cho dù có dù che, người Lãnh Tư Thần cũng ướt. Mà Hạ Úc Huân bên này, nếu là mưa nhỏ còn được, mái hiên nhỏ hẹp này căn bản là che không được bão táp. Nhìn Hạ Úc Huân cuộn tròn thành một đoàn, run bần bật, Lãnh Tư Thần rốt cuộc nhịn không nổi nữa, đã chờ không được chính cô hết hy vọng cùng mình rời đi. Anh sải bước đi qua, trên cao nhìn xuống cô, nói. Trời mưa rồi, đi theo anh. Hạ Úc Huân ngẩng đầu, ánh mắt đáng thương tội nghiệp quả thực so với Pudding càng ủy khuất hơn, nói. Tôi không đi, đi rồi liền không về được. Lãnh Tư Thần thật sự không còn cách nào khác, nhìn chó con trong lòng cô nói. Em nhẫn tâm để Pudding cùng em mắc mưa sao? Hạ Úc Huân nhìn Pudding bị mưa rơi trong lòng ngực, sờ soạng lấy ra một cái áo khoác đem Pudding khóa lại bên trong, sau đó tiếp tục ngồi. Lãnh Tư Thần nguyền rủa một tiếng, trực tiếp đi qua đem cái áo kia đoạt lại, một tay đem đầu Hạ Úc Huân che lại, sau đó không màng cô phản kháng bế ngang cô lên hướng trong xe đi đến. Lãnh Tư Thần, anh buông tôi ra. Hạ Úc Huân thét chói tai. Lương Khiêm kích động vạn phần, không chết trong sự trầm mặc liền bùng nổ trong sự trầm mặc, lão đại rốt cuộc nổi giận. Hướng Viễn chạy nhanh hỗ trợ mở cửa xe, Lãnh Tư Thần muốn đem cô bỏ vào trong xe, Hạ Úc Huân gấp đến độ níu được cây cột điện trước cửa. Buông tay, Lãnh Tư Thần cả giận nói, nên buông tay chính là anh, vừa muốn cùng người khác đính hôn, lại vừa dây dưa không rõ với tôi. Lãnh Tư Thần, anh như vậy rốt cuộc là, góc truyện audio.com, sao, đây là cột điện rất dễ bị điện giật. Lãnh Tư Thần vừa dứt lời, một đường tia chớp đánh xuống, ầm ầm, sấm sét từng trận. Hạ Úc Huân hét lên một tiếng buông tay ra, toàn bộ rúc vào lòng anh. Vì thế ông trời tác hợp, Lãnh Tư Thần rốt cuộc thực hiện được. Cách chương.